Chương 490, nghiền ép tiên hạt trà. Ẩm Tô Mục trên người, đột nhiên bùng nổ ra một luồng hơi thở cực kỳ mạnh mẽ, cùng với trước nhược phong phủ liêu răng dấp, như hai người khác nhau này khuôn mặt tuấn giật thiếu niên, hàm răng cắn chặt, trong mắt dâng lên lửa giận, nhưng rất nhanh sẽ lắng lại đi. Hắn thở dài, cơn giận còn sót lại chưa tiêu nói, Ninh Tiểu Bắc, ta khuyên ngươi làm người vẫn là khiêm tốn một chút được, nếu không sẽ cho ngươi đưa tới phiền phức không tất yếu mẹ kiếp, ta còn tưởng rằng cái tên này muốn động thủ với ta đây. Ninh Tiểu Bắc trong lòng lườm một cái, đó lấy, hắn cười lạnh một tiếng, bình thản ung dung nói, trái nhiều không lo, Tô Mục, ta phải làm sao người, còn chưa tới phiên ngươi đến lên giáo. Ninh Tiểu Bắc, ngươi cho tới ta nói tới Vân Hạc Sơn, xác thực chuyện tự Vân Hạc Tiên Tông một mạch. Phó Sơ Lan lời còn chưa nói hết, liền bị Ninh Tiểu Bắc ngắt lời nói, lúc này tức giận đến na nở dê cắn chặt hàm răng. Tô Mục hít sâu một hơi, ánh mắt lộ ra hàn ý, nói, Ninh Tiểu Bắc, ngươi tốt nhất có thể nắm ra chứng cứ đến bằng không. Ta sẽ không bỏ qua ngươi nghe được mang đầy nộ tức giận ngữ. Ninh Tiểu Bắc bĩu môi khinh thường, sau đó háng giọng một cái, cất cao giọng nói, chứng cứ, dĩ nhiên là ở Vân Hạc Tiên Trà bên trong. Ta xem ngươi chính là quấy nhiễu bảo an, bắt hắn cho ta đuổi ra ngoài. Phó Sơ Lan tức giận đến bộ ngực mềm chập trùng kịch liệt một hồi, hiển nhiên tức giận đến không nhẹ. Tô Mục nhưng là na nở dê ngày nhớ đêm mong người, thật vất vả phán tới một lần gặp mặt, Phó Sơ Lan làm sao có thể nhường hắn vô duyên vô cớ chịu nhục. Sơ Lan, chờ đã. Tô Mục khoát tay chặt lại, ngăn lại Phó Sơ Lan, hắn muốn nhìn một chút, cái tên này đến tột cùng muốn làm gì. Ninh Tiểu Bắc cười lạnh quét Phó Sơ Lan một chút, lập tức nhìn về phía Phó Lão, nói, thật không tiện, Phó Lão, có thể không mời ngài đem ta vừa đưa lên lá trà, lấy ra phao trên một bình Tiểu Bắc, ngươi muốn làm gì. Phó Thanh Sơn đối với trên sân thế cuộc không là phi thường rõ ràng, vì lẽ đó chỉ có thể cau mày hỏi dò. Phao trên một bình trà, tất cả liền đều rõ ràng. Ninh Tiểu Bắc cười nhạt, trên mặt nhẹ như mây gió, tràn ngập tự tin. Được được rồi. Phó Lao thở dài, chợt nhường bảo mẫu đem ra một bộ tử sa trà cụ, bắt đầu pha trà. Tình khí, trích trà, ép trà, si trà, rán nước. Phó Thanh Sơn pha trà thủ pháp thập phần thành thạo, như nước chảy mây trôi, xem ra đều là loại hưởng thụ. Rất nhanh, xương trắng bốc hơi, như mây như biển, trong không khí trà hương, nồng nặc nhanh hóa không ra. Rất nhanh, một luồng trà hương bay tới, chậm rãi từ chóp mũi thấm đến mọi người nơi cổ họng, toàn thân đều là không nói ra được ung dung khoái khoả. Không hổ là tiên trà tên. Ninh Tiểu Bắc trên mặt lộ ra nụ cười nhẹ nhõm, hắn cu nở dê là lần đầu nghe thấy được này Vân Hạc tiên trà cam thuần. Tốt mát lạnh trà hương chuyện này, đây chính là Vân Hạc tiên trà sao, quá thơm, ta cả đời đều không ngửi qua thơm như vậy. Trà phiêu giật nùng nghiệm, thấm ruột thấm gan, cửu tụ không tiêu tan, đây là chi lan khí a. Trà hương một khi bay ra, phảng phất có tiên hạc tự đám mây bay xuống. Ở trong mọi người đầu thêm một viên tiếp theo bom nặng cân, tất cả mọi người đều là cực kỳ chấn động. Bởi vì cho dù là Phó Thanh Sơn cùng Khương Vân Hồng, cu nở dê không ngửi gặp loại này kinh thế hai tục trà hương lúc này, Phó Thanh Sơn ở dại ra 2-3 giây sau, liền vội vàng đem tử sa chén trà đưa tới miệng trước, chỉ thổi một cái, liền cuốn quýt hướng về trong miệng đưa đi. Mấy giây sau, thân thể của hắn đột nhiên run rẩy một hồi. Ba, ngươi không sao chứ? Một bên Phó Hàn đỡ Phó Thanh Sơn cánh tay, gấp giọng nói rằng. Phó Thanh Sơn ngoảnh mặt làm ngơ, trên mặt biểu hiện biến ảo, khi thì kích động, khi thì bình tĩnh, khi thì mê say. Một lúc sau, hắn chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt tựa hồ nhiều hơn một loại không tên đồ vật. Cam hương như lan, u mà không liệt, nhìn như vô vị, sau đó có quá cùng khí tràn ngập mồm miệng trong lúc đó. Này vô vị chi vị, chính là tuyệt vị vậy. Phó Thanh Sơn ngự khí thâm trầm nói, đây mới thực sự là tiền trà chi vị a lao phó, nhanh cho tan nếm thử. Khương Vân Hồng cu nở dê là yêu trà người. Vội vã nhường Phó Thanh Sơn cho mình rót một chén, vừa vào khẩu, hai con lão con mắt bỗng nhiên trừng lớn. Hồi lâu sau, hắn mới lưu luyến địa nuốt xuống, cả người chấn động nói, trên thế giới, dĩ nhiên có. Cha này, ai, đời ta xem như là sống uổng phí nghe được hai người đánh giá, dưới đài một ít hiểu trà người, đều là một trận cuồng nuốt nước miếng, ánh mắt cực nóng. Sao sao lại thế? Phó Sơ Lan cu nở dê là hoàn toàn sững sờ ở tại chỗ, một con tuyết tay che miệng môi, trong mắt tràn đầy khó mà tin nổi khiếp sợ. Cái kia mát lạnh cam thuần trà hương, không ngừng trùng kích na nở dê thần kinh, làm cho nàng phảng phất đặt mình trong trong mây, đi tới cực lạc thiên đường. Cái cảm giác này, làm cho nàng đầu góc trống rỗng. Xem thấy phản ứng của mọi người, Ninh Tiểu Bắc rất hài lòng địa gật gật đầu, lập tức, hắn tay háo lớn vung lên, nhìn về phía đồng dạng nà mờ ơ trong khiếp sợ Tô Mục. Tô Mục, ta này Vân Hạc tiên trà, so với ngươi Vân Hạc Sơn tiên hạc trà, làm sao? Ninh Tiểu Bắc một câu nói, phảng phất một thanh sắc bén vô cùng đao nhọn. Đâm thẳng Tô Mục chỉ một thoáng, ánh mắt của mọi người đều là ở giữa hai người bồi hồi. Phó Sơ Lan đột nhiên từ khiếp sợ khôi phục như cũ, hàm răng cắn chặt, ngón tay ngọc hành lên, chỉ về Ninh Tiểu Bắc mắng: "Ninh Tiểu Bắc, đây rõ ràng chính là Vân Hạc Sơn Tiên Hạc Trà Hạc Sơn Tam Bảo, vẫn bị Y Lý Thánh Tiền Bối coi như báu vật, thành thật khai báo, ngươi đến tuột cùng làm sao làm đến đa nở dê thương a?" Đa nở dê thương Ninh Tiểu Bắc tùy ý quét na nở dê một chút, trong con ngươi tràn đầy đáng thương vẻ. "Ngươi không cần lại nói." Tô Mục ánh mắt phức tạp đánh gãy Phó Sơ Lan, chợt giơ lên con mắt, vẻ mặt nhiều lần biến hóa, cuối cùng thở dài nói: "Ninh Tiểu Bắc, ngươi trả xác thực so với lao sư Tiên Hạc Trà, càng xứng đáng thượng tiên trà hai chữ." Vừa dứt lời, miệng của mọi người đều là trương thành o hình sư sư huynh. Ngươi đang nói cái gì nha?" Phó Sơ Lan thân thể mềm mại run lên, như bị sét đánh, càng đều nói năng lộn xộn lên: "Cái tên này chính là một tên lừa gạt, ngươi Tô." Mục lắc lắc đầu: "Tiên Hạc Trà ta uống qua không dưới 100 lần, rất quen thuộc. Đan tử trà hương trên liền có thể phán đoán, này Vân Hạc tiên trà xác thực so với Tiên Hạc Trà hơi thắng nhác không, đại thắng một bậc." Dứt lời, Phó Sơ Lan đôi mắt đẹp thình lình trừng lớn, bột môi run lập cập, cũng lại không nói ra được một câu nói. Bạch một hồi, một vệt đỏ chót từ gò má nàng lẻn đến bên hai, trên mặt càng la đau ra ai, xem ra, chúng ta đều quá coi thường Tiểu Bắc. Phó Thanh Sơn nhẹ nhàng thở dài, hắn biết Tô Mộc tuy rằng không có tình người, nhưng có một cái chính là xưa nay sẽ không nói khoác. "Ninh tiên sinh, thật chính là một điều bí ẩn a." Khương Vân Hồng ở một bên cảm khái vạn phần. Khương Huyền Cu nở dê là đôi mắt đẹp chớp, vững vàng nhìn chằm chằm Ninh Tiểu Bắc, trái tim rầm rầm nhảy loạn. Na nở dê làm sao cũng không nghĩ đến, lúc trước Ninh Tiểu Bắc vẫn mang theo cái kia phá giấy trong túi, càng cất giấu như vậy tiên trà na nở dê thượng phẩm Tây Hồ trà Long Tĩnh cùng này tiên trà so sánh, liền dường như đom đóm cùng Hạo Nguyệt tranh huy. "Phó Sơ Lan, hán, ngươi nghe rõ ràng sao?" Ninh Tiểu Bắc ngự khí lãnh đạm, tựa hồ từ đầu đến cuối đều nắm chắc phần thắng. Ta Phó Sơ Lan cắn chặt môi, hận không thể lập tức tìm một cái lỗ để chui vào. "Sơ Lan, trở về." Phó Hàn thấy chính mình con gái mất mặt lớn, cau mày chính là một tiếng quát chói tai lập tức, hắn tiến lên quay về Ninh Tiểu Bắc tràn ngập xin lỗi nói: "Thật không tiện, Ninh Tiểu huynh đệ, ta đa y con gái của ta xin lỗi ngươi." Lúc trước na nở dê theo như lời nói, đều là cô gái vô tâm nói như vậy, hy vọng ngươi có thể thứ lỗi. "Một chưa đủ lông đủ cánh tiểu nha đầu, ta mới mặc kệ na nở dê." Ninh Tiểu Bắc lạnh lùng một hanh. Ngữ tất, Phó Hàn thân thể rõ ràng đánh cái lảo đảo, mặt lộ cười gượng. Câu vượt 10 đồng cuối chương.